Vạn đạo Long Hoàng, chương 3425, bản đầy đủ cổ thần quyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh bị chấn thủ giả khí tức chấn thương, nhưng là ánh mắt bất khuất, nhìn hằm hằm chấn thủ giả, hét lớn: gan lớn chính là ngươi công nhiên lấy công làm việc tư, trái với quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to, mày may không sợ, hướng về chấn thủ giả. Lúc này, hắn một chút cũng không có thể lùi bước. Chấn thủ giả trong mắt sát cơ bùng lên, hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Nhưng là hắn thật vẫn không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, thế giới này, hắn không thể một tay che trời. Hắn chấn thủ Phong Vân Sơn, cũng chỉ là một phần nhiệm vụ mà thôi. Hắn cũng phải nghe mệnh với người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian dần trôi qua, chấn thủ giả khí tức trên thân thu liễm, lộ ra một tia sâm lãnh tiếu dung, nói: người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, chấn thủ giả bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô! Lục Minh thở phào một hơi, phát hiện đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh chau mày, không nghĩ tới Phong Vân Sơn chấn thủ giả thế mà man tộc tổ tiên hậu nhân. Còn tốt thế giới này, chấn thủ giả không thể một tay che trời, phía sau còn có chấp pháp giả. Nhưng là Lục Minh cảm giác chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về trước đi, đi một bước nhìn một bước. Lạnh cái này chấn thủ giả, cũng không dám trắng trợn nhúng tay Phong Vân Sơn sự tình. Nhiều nhất lại trợ giúp Man Khắc tăng cường thực lực. Nhưng chỉ cần ta thực lực không ngừng tăng lên, liền có thể không sợ. Lục Minh suy nghĩ một hồi, dậm chân mà ra, phản hồi Long Minh vị trí đầu kia sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh chủ, người muốn cổ thần quyết tìm được. Vừa trở về, một thanh niên lộ ra nụ cười, bay người lên trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên tên là Bác Nghệ, chính là lúc trước cùng Man Khắc đại chiến bốn đại cao thủ thanh niên một trong. Đằng sau đầu nhập vào Lục Minh, thành Long Minh hai vị phó minh chủ một trong. Bác Nghệ đến thế giới này đã thời gian không ngắn. Nhân mạch rất rộng, cho nên khoảng thời gian này tìm kiếm cổ thần quyết, liền giao cho Bác Nghệ phụ trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thần quyết, tìm được. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, bất quá đối phương muốn đích thân gặp ngươi, cùng ngươi nói giá cả. Bác Nghệ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, người ở nơi nào? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở cách đó không xa. Minh chủ đi theo ta. Chấm, Bác Nghệ nói xong, hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh cùng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, Lục Minh biết được, bán cổ thần quyết người cũng không phải là Phong Vân Sơn thiên kiêu, mà là đến từ mặt khác danh sơn. Không lâu, phía trước trên một ngọn núi, đứng đấy một thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vân Sơn cực lớn, nhưng thật ra là một đầu to lớn sơn mạch. Trên đó, tự nhiên trong núi có núi. Núi cao hẻm, núi lớn, cương hồ nước đều có. Minh chủ, vậy ta liền cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Nghệ liền ôm quyền, rời khỏi nơi này. Lục Minh phi thân mà lên, rơi vào ngọn núi bên trên. Gặp qua Lục Minh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nhìn thấy Lục Minh, liền ôm quyền nói, huynh đài không cần khách khí. Nghe nói huynh đài có hoàn chỉnh cổ thần quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, không sai, ta có hoàn chỉnh cổ thần quyết, có thể một mực tu luyện tới đệ cửu biến, kim giáp cổ thần thể đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nói, kim giáp cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt lóe lên. Rốt cuộc biết cổ thần thể đệ cửu biến. Là cái gì cổ thần thể? Cho một cái giá đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi giá cả. Ta cần 5.000 nguyên thủy thần tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nói, 5.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, giá tiền này, đích xác cao không hợp thói thường. Nguyên thủy thần tinh chân quý bực nào, ở Tiểu Phong Sơn thời điểm, một người 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một khối mà thôi. Coi như ở Danh Sơn, đó cũng là một bút số lượng khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là từng cái thế lực chi chủ. Bằng không bình thường người. Muốn ngưng tụ 5.000 khối nguyên thủy thần tinh. Tăng thêm cần nộp lên. Ít nhất phải mấy ngàn năm. Bất quá Lục Minh hiện tại nguyên thủy thần tinh còn nhiều. Căn bản không quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5.000 nguyên thủy thần tinh có thể. Nhưng là ta làm sao biết. Người lấy ra cổ thần thể. Có phải hay không hoàn chỉnh. Hoặc là. Có phải thật vậy hay không. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đơn giản. Minh chủ xem qua chính là. Tin tưởng lấy minh chủ thân phận. Sẽ không gạt ta một bộ cổ thần quyết. Thanh niên cười một tiếng. Sau đó lấy ra một quyển cổ điển thư tịch. Ném cho Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đưa tay tiếp nhận. Nhìn thấy thư tịch mặt ngoài. Viết cổ thần quyết 3 chữ lớn. Lục Minh trực tiếp lật ra quan sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tờ thứ nhất, chính là giới thiệu cổ thần thể đẳng cấp. Cổ thần thể, cùng mặt khác nguyên thủy thần thể một dạng. Cũng chia là cửu biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ bất đồng lân giáp nhan sắc. Lại phân làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạc kim. 9 cái đẳng cấp, tử giáp cổ thần thể đằng sau. Nguyên lai là ngân giáp cổ thần thể cùng kim giáp cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó nhanh chóng lật xem. Hắn không có đi cẩn thận nghiên cứu. Chỉ là ước chừng nhìn cái thật giả mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước thất biến. Từ xích giáp cổ thần thể đến tử giáp cổ thần thể. Cùng Lục Minh nắm giữ. Giống như đúc. Sau đó Lục Minh trực tiếp lật xem đến ngân giáp cổ thần thể cùng kim giáp cổ thần thể. Lấy Lục Minh đối cổ thần quyết hiểu rõ. Muốn phân rõ thật giả, vẫn là rất đơn giản. Nếu như giả, Lục Minh tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhìn một chút, Lục Minh phát hiện, đây là sự thực, không có vấn đề. Tốt, bản này cổ thần quyết. Ta nhận, đây là 5.000 khối nguyên thủy thần tinh. Cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ bay ra ngoài. Bên trong chứa là 5.000 nguyên thủy thần tinh. Thanh niên tiếp nhận, linh thức quét một lần, nở một nụ cười, nói, tạ Lục Minh chủ, cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên liền ôm quyền, sau đó đạp không rời đi. Không lâu sau đó, thanh niên đi tới Phong Vân Sơn, một cái bí ẩn địa phương. Nơi này, có một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng. Nếu như Lục Minh nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đạo này thân ảnh, rõ ràng là Phong Vân Sơn trấn thủ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua trấn thủ giả, thanh niên hướng trấn thủ giả hành lễ. Sự tình làm xong sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn thủ giả mở to mắt hỏi. Làm xong, kia Lục Minh không có chút nào hoài nghi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên trả lời, rất tốt, ta chỉ bất quá hơi biến đổi một lần trình tự mà thôi. Hắn tự nhiên nhìn không ra sơ hở. Hắc hắc, người đi đi, đây là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn thủ giả cười lạnh, sau đó vung tay lên. Một cái chữ vật giới chỉ bay ra ngoài. Thanh niên tiếp nhận đại hỉ, thi lễ một cái, rời khỏi nơi này. Lục Minh, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn thủ giả cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả những thứ này, Lục Minh tự nhiên không biết. Hắn phản hồi bế quan địa phương, liền xuất ra cổ thần quyết, tinh tế nghiên cứu. Mấy ngày về sau, hắn không sai biệt lắm nghiên cứu triệt để, liền bắt đầu tu luyện. Hắn vốn là đã tu luyện tới tử giáp cổ thần thể đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là ngân giáp cổ thần thể, cũng chính là nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, muốn từ đệ thất biến tu luyện lớn đệ bát biến, cũng không có dễ dàng như vậy. Độ khó cực lớn, mặc dù có nguyên thủy thần tinh, cũng là như thế. Cần thời gian từ từ tôi luyện, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không, Phong Vân Sơn nhiều như vậy thiên kiêu, liền sẽ không chỉ có như vậy mấy người đạt tới đệ bát biến. Như đó là thế lực chi chủ, Bình Đồng, Lưu Thiên Tâm đám người, trong tay nguyên thủy thần tinh, tuyệt đối không thiếu, rất nhiều, nhưng nguyên thủy thần thể lại kẹt ở nơi đó, chậm chạp không có đột phá đệ bát biến. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá, có bao nhiêu khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.